Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, Liên Trảm. Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ đủ loại công kích 10 phần lăng lệ. Đủ loại thần thông bộc phát, đủ loại pháp bảo xuất kích, thậm chí hắn càng là điều động hộ pháp đại trận lực lượng. Điên cuồng công sát hướng về phía Diệp Dương hoặc là Cổ Đỉnh. Chỉ là, Cổ Đỉnh nhưng thủy chung sừng sững ở thiên khung phía trên. Mặc cho bọn họ như thế nào công kích, nhưng thủy chung thản nhiên bất động. Mà Cổ Đỉnh gặp công kích, Diệp Dương nhưng cũng không gặp được mảy may bị tràn ra tổn thương kích thương bộ dáng. Liền có chút kinh thế hãi tục. Dù sao, cho dù là thần linh, bọn họ pháp bảo tại gặp công kích thời điểm, bọn họ đều sẽ phải chịu tràn ra tổn thương. Trừ phi, pháp bảo nhận công kích không mạnh, pháp bảo tự thân có thể hoàn toàn chống lại những cái này công kích. Nhưng Cổ Đỉnh gặp công kích rất mạnh, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực tuyệt đối không có khả năng nhường pháp bảo bản thân tiếp nhận tất cả công kích. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định là nhận lấy tràn ra tổn thương công kích. Nhưng hắn lại là một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Cổ Đỉnh tràn ra tổn thương kỳ thật cũng không có cách không đánh vào Diệp Dương trên người. Mà là bị hắn tu luyện đi ra sinh mệnh trận lại. Chính là lúc trước ở quỷ giới thời điểm, Diệp Dương phát hiện được. Cho nên, hiện tại hắn cũng đã vận dụng một bộ phận sinh mệnh. Dùng để ngăn cản Cổ Đỉnh tràn ra tổn thương. Bởi vì hắn tu luyện đi ra sinh mệnh đều không yếu. Lại tăng thêm nhiều cái sinh mệnh cùng một chỗ gánh vác chỉ có tràn ra tổn thương công kích. Bởi vậy, chia xuống tới sau đó, những cái này sinh mệnh cơ bản không có thụ thương. Về phần Diệp Dương bản tôn, càng là không có nhận tràn ra tổn thương mảy may công kích. Bình yên vô sự, lúc này, Diệp Dương càng là cảm giác được đến Thái Cổ Thần Sơn những cái kia thần linh đối với hắn tràn đầy sát ý, thậm chí, những cái kia nguyên bản liền đã khóa được hắn những cái kia tâm linh chi lực càng là tràn đầy sát cơ. Diệp Dương thậm chí cũng đã cảm giác được có mấy cái thần linh lão tổ cơ hồ liền muốn kìm nén không được liền muốn xuất thủ. Hiện tại cũng bộ dáng tự nhiên không phải thần linh đối thủ. Nhưng hắn cũng không lo lắng Thái Cổ Thần Sơn những cái này thần linh. Nếu như bọn họ thật sự dám xuất thủ mà nói, vậy liền chờ lấy bị Lăng Tiêu trấn áp a. Lăng Tiêu cũng không phải nói đùa. Hắn dám đánh chết Tiên Thiên Học Viện thần linh, tự nhiên cũng dám trấn sát Thái Cổ Thần Sơn thần linh. Đây là không hề nghi ngờ. Bởi vậy, Diệp Dương căn bản là không lo lắng những cái này thần linh. Thái Cổ Thần cấm thuật. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, vận dụng tuyệt thế thần thông một trong. Vù, nguyên bản đang tại công sát hướng Diệp Dương Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ. Thân hình lại là không khỏi có chút dừng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một đạo không hiểu lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lăng không đem hắn bao phủ lại. Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã đi tới Diệp Dương trước mặt. Lúc này, hai người nhìn nhau mà ngạc nhiên. Hai người đều cảm giác được ngạc nhiên. Hai người vì sao muốn ngạc nhiên? Kỳ thật bọn họ ngạc nhiên nguyên nhân đều tại Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ đột nhiên bị bắt tới. Hai người đều nghĩ không ra Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ thế mà bị bắt tới. Cho dù là Diệp Dương, hắn cũng không có nghĩ đến hắn có thể giam cầm Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ. Là Thái Cổ Thần cấm thuật uy năng mạnh hơn. Vẫn là Diệp Dương tự thân thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại lại có thể trực tiếp giam cầm ngang nhau thực lực cường giả. Đây là chuyện tốt, oanh, không nói hai lời. Diệp Dương một bàn tay liền đập vào còn có chút kinh ngạc Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ trên người. Thần thông hủy diệt, Diệp Dương vận dụng lực sát thương cực mạnh thần thông. Thần thông bộc phát, Thái Cổ Thần Sơn Phó Giáo Chủ nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Diệp Dương một kích này sớm liền đã vận sức chờ phát động, có thể nói cũng đã ngưng tụ hắn tối đỉnh phong lực lượng. Thái cổ thần Sơn phó giáo chủ như thế nào chống lại? Một trưởng này cơ hồ sinh sinh đem hắn đánh bể. Cho dù hắn có hộ sơn đại trận bảo hộ lại như thế nào? Nếu không phải có hộ sơn đại trận bảo hộ hắn lời nói, một trưởng này tuyệt đối sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Người chết đi cho ta. Lúc này, Diệp Dương hét to một tiếng, cũng đã thúc giục linh hồn, vận dụng linh hồn công kích. Phốc, Thái cổ thần Sơn phó giáo chủ nguyên bản liền đã bị nhận lấy trọng thương. Lại tăng thêm Diệp Dương đột nhiên vận dụng linh hồn công kích. Hắn có thể nào chống lại? Một tiếng vang trầm sau đó, hắn linh hồn liền đã bị cắn nát. Linh hồn bị xoắn nát. Thái cổ thần Sơn phó giáo chủ lúc này liền chết oan chết uổng. Đến bước này, Thái cổ thần Sơn cũng đã chết đi hai cái đỉnh phong phong hào tiên đế. Tổn thất cũng coi là thảm trọng. Thái cổ thần Sơn phó giáo chủ chết đi sau đó, hộ sơn đại trận bởi vì không ai thao túng, cũng đã cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nhưng Diệp Dương bên này lại là cũng không có đình chỉ dìm nước Thái cổ thần Sơn. Dậy sóng hồng thủy vẫn như cũ vẫn là như vậy điên cuồng. Cấp tốc hướng về từ phía bát phương chen chúc mà đi. Bao phủ tất cả, Diệp Dương, đủ rồi. Ngay tại Thái cổ thần Sơn phó giáo chủ chết đi sau đó, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Đồng thời, một cái đại thủ càng là bạo phát ra trùng thiên thất thải thần mang. Mang theo vô tận hủy diệt lực lượng, cuồng bạo vô cùng vỗ về phía Diệp Dương. Thần linh xuất hiện, đồng thời động thủ. Diệp Dương cảm thấy cái này thần linh kinh khủng sát ý. Chỉ là, hắn lại là không hề sợ hãi đứng ở nguyên chỗ. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối phương thần linh. Đối phương xuất thủ, cái kia thuần túy liền là tự tìm cái chết. Hắn cũng phải nhìn xem đối phương là có hay không dám xuất thủ. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có khả năng thật cứ như vậy không hề làm gì. Đem tính mạng mình giao cho đối phương. Một phần vạn đối phương thật một bàn tay đập xuống tới đây. Vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, trước tiên, hắn bản tôn liền cùng một cái sinh mệnh cho đổi thân phận. Cho dù đối phương thật sự một bàn tay đập xuống tới, đem hắn đập chết, vậy hắn cũng sẽ không thật tử vong. Chết cũng chỉ là hắn tu luyện đi ra một cái sinh mệnh thôi. Diệp Dương cho tới bây giờ không làm loại này đánh bạc. Đây chính là vậy mình sinh mệnh tại nói đùa. Mà nếu như đối phương thật sự một bàn tay đập xuống tới, Diệp Dương tự nhiên cũng có thể ve sầu thoát xác, thoát đi Thái cổ thần Sơn. Dù sao, hắn hôm nay đến Thái cổ thần Sơn mục tiêu cũng đã đạt đến. Thậm chí, tại chém giết hai cái đỉnh phong phong hào tiên đế sau đó, hắn càng là cũng đã kiếm được. Dừng tay, mắt thấy cái này thần linh đại thủ liền muốn vỗ xuống. Liền muốn đem Diệp Dương cho đánh thành ngây ngất đê mê. Nhưng ngay lúc này, giống to một tiếng truyền đến. Đồng thời, mặt khác một cái thần linh đại thủ xuất hiện. Bắt lại ngay từ đầu cái kia thần linh đại thủ. Ngăn trở hắn tiếp tục chụp về phía Diệp Dương. Không phải Lăng Tiêu, mà là Thái cổ thần Sơn một cái khác thần linh. Thái cổ lượng, người dừng tay cho ta. Hét to tiếng truyền đến. Đồng thời một cái khác thần linh xuất hiện. Nguyên lai, cái thứ nhất xuất thủ thần linh gọi là Thái cổ lượng. Thái cổ tề, người muốn làm gì? Cho ta cút ngay. Thái cổ lượng phẫn nộ. Nhìn hầm hầm cái thứ hai thần linh. Cũng chính là Thái cổ tề. Đừng xung động. Hắn cuối cùng chỉ là một cái tiên vương. Người thế nhưng là thần linh. Người nếu là xuất thủ, hậu quả nghiêm trọng a. Thái cổ tề sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thái cổ lượng gầm nhẹ. Thái cổ lượng có lẽ có thể giết Diệp Dương, nhưng là Lăng Tiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến lúc đó, nếu là Lăng Tiêu giết tới mà nói, Thái cổ thần Sơn sợ là liền sẽ có thần linh chết đi. Hai cái đỉnh phong phong hào tiên đế vẫn lạc, mặc dù nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Nhưng tổn thất này còn không về phần không cách nào tiếp nhận. Nhưng nếu như là thần linh chết đi, cái kia Thái cổ thần Sơn liền thực sự là tổn thất nặng nề. Hơn nữa, nói không chừng Lăng Tiêu hóa thân ngay tại Diệp Dương trên người đâu. có lẽ hắn liền chờ lấy quá mức lượng xuất thủ đây. Mặc dù giết Diệp Dương lại như thế nào, sợ là Thái Cổ núi liền sẽ lấy mấy cái thần linh vẫn lạc làm giá. Như thế giao dịch, tổn thất lớn vẫn là Thái Cổ thần sơn, không có lợi lắm a. Thái Cổ Khê bởi vì hắn duyên cớ, đến nay hạ lạc không biết, mà hắn lại đánh chết hai cái đỉnh phong phong hào tiên đế. Người như vậy, ta tất phải giết. Thái Cổ Lượng đằng đằng sát khí. Diệp Dương có thể cảm giác được Thái Cổ Tề đối bản thân sát ý. Hắn chỉ bất quá là ẩn giấu đi xuống tới mà thôi. Nhưng là Thái Cổ Lượng sát khí đang so Thái Cổ Tề muốn mãnh liệt gấp mấy lần. Thậm chí mấy chục lần. Cái này có chút vượt qua lẽ thường a. Thái Cổ Lượng đối bản thân sát ý tại sao mạnh như vậy? Thái Cổ Lượng, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Thái Cổ Khê mặc dù là ngươi tôn tử, mà ngươi nhi tử vừa mới cũng bị Diệp Dương chém giết. Nhưng ngươi cũng không muốn liền ngươi chính mình cũng bị giết a a. Thái Cổ Tề gầm thét lên. Nghe vậy, Diệp Dương mới chợt hiểu ra. Trách không được Thái Cổ Lượng đối bản thân sát ý mạnh như vậy. Nguyên lai, Thái Cổ Khê là hắn tổn thất, mà vừa mới hai cái đỉnh phong phong hào tiên đế có một cái là hắn nhi tử. Diệp Dương suy đoán, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ hẳn là liền là Thái Cổ Lượng nhi tử. Nếu không, hắn tại sao sẽ ở nghe được Thái Cổ Khê tin tức thời điểm không nhịn được sẽ bộc phát đây? Thái Cổ Lượng sát ý có chút dừng lại. Hắn tự nhiên biết rõ tại Tiên Thiên Học Viện phát sinh sự tình. Nếu như hắn đánh nhau Lăng Tiêu đây, hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Chỉ là, Diệp Dương rất đáng hận. Hắn thật rất muốn đánh chết Diệp Dương. Thôi, suy nghĩ một hồi sau, Thái Cổ Lượng thu hồi đại thủ. Hắn là nghĩ đánh chết Diệp Dương, nhưng cũng không muốn bám vào tính mạng mình. Hắn nhi tử cùng tôn tử mặc dù đều bị Diệp Dương hại chết hoặc là hại mất tích. Nhưng đối với Thái Cổ Lượng tới nói, vẫn là bản thân tính mệnh tương đối trọng yếu. Hắn thọ nguyên thế nhưng là vô tận. Nếu như muốn hậu duệ mà nói, còn có thể sinh, bám vào bản thân ID tính mệnh không đáng. Mà lại, muốn chém giết Diệp Dương, về sau còn nhiều phải là cơ hội. Diệp Dương, người mục tiêu cũng đã đạt đến. Người có thể rời đi. Thái Cổ Lượng thu tay lại sau đó. Thái Cổ Tề liền nhìn về phía Diệp Dương. Hạ lệnh trục khách, tại thần linh không cách nào xuất thủ tình huống dưới. Không ai có thể ngăn cản Diệp Dương. Thái Cổ Thần Sơn giáo chủ xuất thủ. Hắn thế nhưng là đại đế. Chỉ là, đại đế cũng đã bế quan nhiều năm. Đang cố gắng trùng kích thần linh cảnh giới. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Bọn họ những cái này thần linh là không thể nào nhường giáo chủ xuất thủ. Nếu không, nếu là bị quấy rầy, lại muốn độ trùng kích thần linh cảnh giới, vậy liền không biết muốn chờ đến lúc nào đây. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hạ lệnh trục khách. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương tùy ý làm bậy không muốn thối lui đi mà nói, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đem Diệp Dương mời đi. Hắn không thể động thủ giết Diệp Dương, nhưng đem hắn cho mời ra Thái Cổ Thần Sơn vẫn là không có vấn đề. Mà Lăng Tiêu cũng không đến mức vì vậy mà đều đối với hắn ra tay đi. Đương nhiên, bọn họ vẫn có chút cố kỵ, cho nên cho đến hiện tại đều không có trực tiếp xuất thủ đem Diệp Dương mời ra Thái Cổ Thần Sơn. Chính là sợ Lăng Tiêu sẽ ra tay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.